Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Rốt cuộc ai mới là con gái của nhà họ Mạc? 3. Lâm Hạnh Nguyên cũng từ trên lầu theo xuống, nhìn tôi mà cười lạnh. Biểu cảm trên mặt chị bây giờ là sao? Thế nào? Anh Thắng Nam đã nói cho chị biết rồi hả? Thấy thế nào? Có phải cảm thấy mình rất giống một con ngốc, bị người khác tùy ý đùa bỡn hay không? Tôi nhìn cô ta, trong đầu cứ ong ong, không suy nghĩ được gì, không phản biện được gì. Còn cô ta có vẻ rất thích thú với tình trạng hiện tại của tôi. Tiếp tục cười lạnh nói, đứa trẻ kia thật đáng thương, thế mà lại bị bà ngoại mình tự tay hại chết. Sao? Con mình bị mẹ ruột mình giết chết. Cái cảm xúc đó khiến cô dễ chịu chứ? Tôi nhìn thẳng về phía cô ta, dùng chút sức lực cuối cùng mà gắng gượng hỏi. Cô nói cái gì? Cô ta lại cười khanh khách. Sao vậy? Thắng Nam vẫn chưa cho cô biết việc này. Sao? Thật ra cô mới là con gái ruột của Lâm Uyên. Chính là anh Thắng Nam đã đem hộp đàn hương mà bà ngoại để lại cho cô đưa đến chỗ Lâm Uyên và nói, những thứ đó là của tôi. Cũng chính anh ấy là người đã trao đổi kết quả DNA của tôi và cô nhìn đi, những gì anh ấy làm cũng như cái cách anh ấy yêu cô đều là giả đấy. Anh ta căn bản không hề yêu cô. Nói xem, mình bị mẹ ruột mình giết chết. Cái cảm xúc đó khiến cô dễ chịu chứ? Tôi nhìn thẳng về phía cô ta, dùng chút sức lực cuối cùng mà gắng gượng hỏi. Cô nói cái gì? Cô ta lại cười khanh khách. Sao vậy? Thắng Nam vẫn chưa cho cô biết việc này. Sao? Thật ra cô mới là con gái ruột của Lâm Uyên. Chính là anh Thắng Nam đã đem hộp đàn hương mà bà ngoại để lại cho cô đưa đến chỗ Lâm Uyên và nói, những thứ đó là của tôi. Cũng chính anh ấy là người đã trao đổi kết quả DNA của tôi và cô nhìn đi, những gì anh ấy làm cũng như cái cách anh ấy yêu cô đều là giả đấy. Anh ta căn bản không hề yêu cô. Nói xem, nếu anh ấy thực yêu cô thì tại sao lại phải dùng trăm phương ngàn kế để đưa tôi đến nhà họ Mạc, khiến tôi trở thành thiên kim tiêu thư, được sống trong nhung lụa, mà cô lại phải sống trong thâm sơn cùng cốc để sinh ra một đứa con hoang chứ? Thân thể tôi như lục bình không nơi nương tựa, tôi lùi lại mấy bước như từ chối sự thật tàn khốc này, nhưng lại phát hiện bản thân đã chẳng còn sức nữa. Tôi cứ thế gục ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn hư vô như nhìn vào bóng tối đen đặc của đời mình. Vậy ra, con tôi chết, Vũ Linh cũng chết, bản thân tôi suýt chút nữa cũng theo họ. Tất cả những chuyện này đều là tính toán của Phó Thắng Nam sao? Tại sao? Tôi mở miệng hỏi, nhưng câu hỏi này tôi không biết nên hỏi ai. Số phận sao? Mạc Hạnh Nguyên sao? Hay Phó Thắng Nam? Mạc Hạnh Nguyên cười lạnh. Tại sao? Cô cảm thấy là tại sao? Bởi vì anh ấy không yêu cô. Trong lòng anh ấy, tôi mới là người anh ấy muốn bảo vệ cả đời. Anh ấy luôn muốn tôi được hưởng một cuộc sống tốt đẹp nhất, một cuộc đời khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Những lý do này còn chưa đủ sao? Tôi nhìn cô ta, muốn nói nhưng lại không biết nói gì, một câu cũng không thốt ra được. Nhưng ai mà ngờ được, lúc này tôi lại có thể bật cười, dù nó còn khó nhìn hơn cả khóc, dù lòng như đang nát bấy. Vậy ra, thứ tình yêu đó là giả dối. Tất cả là giả dối. Ha ha, Mạc Hạnh Nguyên nhìn tôi thê thảm. Trên đất, trên mặt cô ta lộ ra vẻ khoái trá. Đúng, tất cả chỉ là giả dối. Cửa bệnh viện, kẻ ra người vào, ai đi qua cũng quăng tới ánh mắt khó hiểu khi Nhìn tôi thê thảm ngồi đó. Bà Mạc Hạnh Nguyên cúi người ngồi đối diện với tôi. Ánh mắt cô ta lộ vẻ u ám. Cô ta kề sát tai tôi, thấp giọng nói. Cô nghĩ rằng, anh ấy không biết chuyện đứa bé sao? Anh ấy biết, biết từ lâu rồi. Chỉ là anh ấy vờ như không biết thôi. Đứa bé đó từ khi hình thành đã bị anh ấy sắp xếp xong xuôi rồi. Nó không phải bị mẹ ruột cô hại chết, mà bị chết ngạt bởi mấy viên thuốc Trịnh Tuấn. Anh đưa cô, Thẩm Xuân Hinh, người đàn ông bên cạnh cô đáng sợ hơn cô tưởng nhiều. Trong miệng tôi tràn ngập vị tanh ngọt của máu, dạ dày bỗng cuộn lên. Hộc, một ngụm máu đỏ tươi tuôn trào khỏi miệng. Thấy bộ dạng tôi như vậy, Mạc Hạnh Nguyên càng thêm vui sướng. Cô thua rồi, thua hoàn toàn, thua ngay từ giây phút đầu cô ta đứng dậy, từ cao nhìn xuống tôi, thảm bại trên đất, như một kẻ chiến thắng. Cô ta ngạo nghễ quay người rời đi. Khi Phó Thắng Nam tới, tôi vẫn chật, vật ngồi trên đất, xung quanh bê bết đầy máu tươi, tôi vẫn chưa tiếp nhận nổi cú sốc này, trong đầu chỉ toàn một màu trắng, như một cuốn sách rỗng tuếch. Thứ cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được là sự đau đớn, đau từ tim truyền khắp ngũ tạng, lan tới từng đầu ngón tay. Xuân Hinh, em xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta mở miệng giơ tay đỡ lấy tôi. Bốp, một cái tát này, tôi dùng hết sức lực vào đó, thù hận lẫn đau thương, tất cả trong đó. Nhưng dường như những thứ đó đối với anh ta lại chẳng hề gì. Thân thể cao lớn nhưng thon gọn của người đàn ông bỗng sững lại. Con mắt của anh ta dần trở nên đen đặc. Anh ta kìm xuống cơn giận, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn anh, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy gương mặt này thật đáng ghét. Cút, anh nhíu mày, mặc kệ tôi cảm thấy thế nào mà ôm ngang tôi lên rồi đưa tôi quay trở lại bệnh viện, đo đạc, kiểm tra. Sau khi làm xong một loạt các kiểm tra về tình trạng cơ thể, tôi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình TV đen ngòm treo đối diện giường bệnh, đè thấp giọng nói, Phó Thắng Nam, chúng ta ly hôn thôi. Ly hôn, có lẽ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, anh ta nhìn về phía tôi. Cơn tức giận vân luôn bị kìm nén giờ lại như bị một mồi lửa châm lên. Anh nhíu mày, nói bằng giọng trầm mà lạnh băng. Thẩm Xuân Hinh, em biết mình đang nói gì không? Tôi rũ mắt xuống, đưa tay xoa bóp con mắt đang nhức nhối. Tôi đã sai ngay từ đầu rồi. Nếu như đã sai, tôi nghĩ mình nên sửa nó lại khi còn kịp. Chúng ta ly hôn đi, sau đó để tất thảy quay lại từ điểm nó bắt đầu. Ha, anh cười lạnh. Cái gì sai? Cái gì gọi là sai ngay từ đầu? Xuân Hinh, em đang đưa ra lời phán tử hình cho tôi sao? Tôi ngước mắt nhìn anh, tâm trạng đã không còn bất kỳ chút sao động nào. Thứ của nhà họ Phó, kể cả phần tài sản anh chuyển cho tôi một phần Thở Hoa Vũ, một phần tôi cũng không động vào. Nhà tôi cũng sẽ rời đi mà không lấy bất cứ thứ gì cả. Tất cả những thứ đó coi như là trả ơn anh bấy lâu nay đã giúp đỡ chăm sóc tôi. Anh rũ mi, che đi đôi mắt dần trở nên đáng sợ, môi mỏng khẽ rung mà nở nụ cười lạnh mang theo cơn tức giận đè nén. Vì sao? Vì sao? Tôi cười nhạt nhẽo. Đi một quãng đường dài và khó khăn như vậy, cũng trải qua rất nhiều thứ hình như đã khiến trái tim tôi nguội lạnh rất nhiều. Tôi đè nén mọi thứ mình trải qua lại trong lòng, từng chút đợi nó mục rỗng và để thời gian thu dọn tất thảy. Tôi lấy anh cũng đã 3 năm. Từ khi tôi bước chân vào nhà họ Phó tới giờ, tôi vẫn luôn biết rõ rằng Mạc Hạnh Nguyên là người có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Anh, từ khi bắt đầu tôi đã chuẩn bị sẵn bị, sẵn tâm lý cho mình. Tôi biết rồi sẽ có một ngày anh sẽ vì cô ấy mà ly hôn với tôi. Cho nên, làm luôn lúc này đi. Tôi có thể hiểu, mà, tôi nhìn thẳng vào con ngươi đen, nhánh, thâm u tựa đáy vực của anh. Tôi khẽ, nhếch mép nhưng cuối cùng lại không có cách nào để tươi cười nổi. Anh không chăm sóc tôi, thậm chí còn chẳng yêu tôi. Không, là do tôi không đủ tốt. Không thể khiến anh yêu tôi. Vậy nên tôi không trách anh. Nhưng mà Phó Thắng Nam, anh không thể lợi dụng sự xỉ ngốc của tôi mà dối gạt, tổn thương tôi. Đúng, tôi yêu anh. Nhưng anh không thể vì thế mà giẫm đạp lên tự tôn của tôi. Càng không thể vì cuộc đời của Mạc Hạnh Nguyên mà khiến tôi và con trai anh trở thành lót đường cho cô ta. Con mắt anh trở nên vô cùng thâm trầm. Anh mở miệng hỏi, Mạc Hạnh Nguyên đã nói gì với em? Tôi mím môi, hai tay siết chặt khiến móng gắm vào da thịt. Có người nói đau đớn về thể xác làm bớt đau đớn trong tim. Cái gì cần phải nói cô ta đều nói rồi. Thật ra, từ bé đến lớn tôi chưa từng muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình. Nếu anh muốn cho Mạc Hạnh Nguyên có một cuộc sống trong nhung trong lụa mà để cô ta chiếm lấy thân phận, cuộc đời của tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ không khó chịu đâu. Nhưng anh cần gì phải đem tôi kéo vào bàn tính đó, lúc trước tôi cũng đã từng nói rồi. Chỉ cần anh nói một tiếng ly hôn thôi thì tôi sẽ tự nguyện mang theo con mình rồi đi. Như vậy thì tôi và con vẫn có thể sống rất tốt. Khi đó anh và Mạc Hạnh Nguyên có thể thỏa thích tài nguyên của nhà họ Mạc, mà nâng giá trị của chính mình lên càng cao. Xuân Hinh, anh khẽ gọi, con mắt đen nhuốm màu ưu phiền. Giọng nói cũng trở nặng tâm tình. Tôi không để ý tới. Hít sâu một hơi tiếp tục nói, nhưng vì sao anh phải làm như vậy chứ? Anh khiến cuộc sống của tôi thành một mớ hỗn độn, khiến tôi trải qua cái cảnh sinh ly tử biệt, còn khiến những người xung quanh tôi cũng bị liên lụy. Sau cùng anh vẫn không chịu tha cho tôi. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Đã đắc tội gì với mấy người mà để anh căm hận tôi, khiến anh phải giam lòng tôi bên cạnh anh để giày vò tra tấn chứ? Anh, giọng anh có hơi nghẹn ngào. Sau cùng anh ta vẫn không thể nói gì. Tôi thở dài, thật muốn cười to một tiếng nhưng không tài nào cười nổi. Giấy ly hôn tôi sẽ chuẩn bị để gửi cho anh, xem như anh tôn trọng tôi một lần đi. Được không? Tôi xin anh, buông tha tôi đi. Mắt anh hắn đầy tia máu. Anh chăm chú nhìn tôi. Dưới con ngươi đen láy là sóng ngầm dữ dội. Tôi nhắm mắt trọn không nhìn anh nữa, rồi thở dài nói. Anh đi đi, bà ngoài từng nói với cô. Cả đời người rất ngắn, có người mơ mơ hồ hồ mà sống cho hết quãng thời gian đó. Cũng có người cố gắng hết mình đi hết quãng đường đó. Sao cho ý nghĩa? Chỉ cần trong lòng thanh thản, tìm thấy hạnh phúc thì sống ra sao cũng được. Nhưng với tôi, đã sống nhiều năm phiêu dạt, không rõ mình nên đi về đâu. Nhiều năm như vậy rồi. Nếu như hôm nay tôi muốn sống những ngày sau một cách hết mình thì phải thay đổi. Mà cú chuyển mình này có lẽ sẽ lấy đi nửa mạng sống của tôi. Cách chương.